Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt, nữ nhân sẽ bị đánh. Cơn đau do dây điện thoại quất vào người cũng đủ khiến người ta gục ngã, chưa nói đến trận đòn kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Nữ nhân bị đánh đến ngã quỵ và dầm mưa suốt một đêm khiến nàng sinh ra tâm ma. Năm nào trời mưa to, nữ nhân sẽ bật tất cả các thiết bị đèn trong phòng rồi cuộn tròn trên giường, run rẩy thật lâu trước khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ Tô Bình Nam xuống xe, Đỗ Thạch, Đỗ Cửu và những nam nhân khác cũng đã đi theo, vậy nàng nên làm gì? Nhìn những hán tử thân hình thẳng tắp đi theo sau lưng Tô Bình Nam trong mưa to, nữ nhân cắn môi một cái, sắc mặt tái nhợt đẩy cửa xe. Gió lớn xen lẫn hạt mưa nện xuống. Nàng vừa mới bước xuống cửa xe đã bị gió và hạt mưa to như hạt đậu quất vào mặt, khiến cho nữ nhân vốn trang điểm cẩn thận, mặc quần áo đẹp có chút chật vật không chịu nổi. Hồng Tỷ hít một hơi thật sâu, mang giày cao gót đi theo sau lưng Tô Bình Nam, cố gắng nhìn bóng lưng thẳng tắp đằng trước để vượt qua sự sợ hãi. Cũng không biết vì sao bóng lưng đó lại mang đến cho nữ nhân cảm giác an toàn lạ thường, giống như có thể ngăn cản mọi mưa gió cho nàng. Nghe nói ngươi rất sợ trời mưa, vì sao ngươi còn muốn đi theo? Tô Bình Nam không dừng bước, nhìn nữ nhân cắn răng tiến lên, lên tiếng hỏi một câu. Ta muốn làm việc cho Tô Tổng, tất nhiên ta không thể tụt lại phía sau. Hồng Tỷ thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Chương 1973. Áp lực ở ngươi cảm thấy ông chủ mạnh như thế nào? Tô Bình Nam đợi nữ nhân đuổi kịp mình, sau đó mới tiếp tục bước đi. Trong từ điển của nam nhân tràn ngập giả tính như hắn, hoàn toàn không có mấy chữ thương hoa tiếc ngọc. Trong mắt hắn không có dục vọng. Ông chủ mạnh cam tâm tình nguyện lui xuống. Hồng Tỷ trả lời. Nữ nhân im lặng một chút rồi bổ sung thêm một câu về cái nhìn của mình, đề cam tâm tình nguyện đại diện cho việc hắn sẽ thu tay lại ở rất nhiều vị trí, dùng mạnh phái trải đường cho Tô Trung Hòa. Xem ra lão đầu tử không còn ham chiến nữa rồi. Tô Bình Nam gật đầu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn làm việc rụt rè. Ngươi không hiểu rõ hắn bằng ta đâu. Đùng. Đùng. Lại một tiếng sấm điếc tai. Tô Bình Nam đoán rất chính xác. Ngày hôm sau, ông chủ mạnh vốn khiêm tốn đột nhiên tổ chức 4 cuộc họp liên tiếp, triệu tập người đứng đầu 4 ngân hàng lớn, gần như một tay xúc tiến kế hoạch cho Cẩm Tú Plaza ở 4 thành phố cấp 1 Thiên Nam. Tất nhiên, hình thức Cẩm Tú Plaza cũng đã thay tên đổi họ trong hồ sơ. Hình thức Thiên Đô. Không có bất kỳ ai dị nghị. Hiệu suất làm việc nhanh đến mức khiến người ta không dám tin. Tất cả mọi người đều bị tác phong mạnh mẽ của ông chủ mạnh dọa sợ. Đương nhiên, mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú đóng một vai trò quan trọng. Vào lúc 3 giờ chiều, ông chủ mạnh xuất hiện tại lễ cắt băng khánh thành Cẩm Tú Plaza. Đài truyền hình Thiên Đô đã ghi lại một cách trung thực lần xuất hiện cuối cùng của ông chủ mạnh trong sự kiện quan trọng của Thiên Nam. Trong ảnh, ông chủ mạnh bắt tay và mỉm cười với Tô Bình Nam, hai người đồng thời cắt giải ruy băng màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn lâu dài. Sếp, thanh niên mặc âu phục xanh nhạt đứng bên cạnh ông chủ mạnh chính là Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Thư ký thân tín của Tô Trung Hòa là Tề Toàn Thịnh nhìn màn hình tin tức do đài truyền hình Thiên Đô phát sóng, tự nhiên giới thiệu chi tiết về các nhân vật khác nhau trên màn hình. Nhìn trẻ hơn những bức ảnh phỏng vấn trước đó. Đúng là tuổi trẻ đáng gờm. Tô Trung Hòa nhìn chằm chằm vào bối cảnh rất hiện đại của Cẩm Tú Plaza, thản nhiên lên tiếng. Xác thực rất lợi hại. Tập đoàn Cẩm Tú là một tập đoàn tư nhân khổng lồ bao trùm 8 ngành công nghiệp. Chàng trai trẻ này có thể được gọi là phạm lãi hiện đại. Công việc kinh doanh rất lớn. Tắt đi. Tô Trung Hòa chỉ vào màn hình TV, đây bây giờ sắp đến giờ lên máy bay, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ còn chưa đầy một ngày nữa là hắn sẽ nhậm chức. Theo thông lệ, đáng lẽ lúc này hắn đã phải có mặt ở Thiên Đô, nhưng gần đây Thịnh Kinh yêu cầu hắn tham gia một vài cuộc họp và nghiên cứu, điều này đã làm chậm trễ thời gian của hắn. Hơn nữa, để thể hiện mình không quá háo hức nhậm chức, hắn đã đồng ý với lịch trình do cấp trên sắp xếp. Nhưng trong lòng Tô Trung Hòa lại không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Ông chủ mạnh đã triển khai mô hình Thiên Đô ở những giây phút cuối cùng. Là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, hắn hiểu được sự lợi hại của một chiêu này. Việc quảng bá mô hình này chắc chắn là một liều thuốc trợ tim cho phái mạnh. Với dự án đó, nhiều thế lực phân tán sẽ được kết nối một cách vô hình. Đây không phải là một điều tốt cho Tô Trung Hòa. Trước khi Tô Trung Hòa nhậm chức, hắn và ông chủ mạnh không hề có mâu thuẫn với nhau, cũng chẳng có giao tình với Tô Bình Nam của tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng không có mâu thuẫn, không có giao tình không có nghĩa là có thể cùng tồn tại hòa bình. Trò chơi chính trị có tính chất cụ thể. Nếu Tô Trung Hòa muốn tiến xa hơn, hắn thực sự không còn lựa chọn nào khác, nếu hắn muốn thực hiện công việc của mình thì phe bản địa hoặc phái mạnh phải gục ngã. Để phát triển nền kinh tế Thiên Nam mang đậm dấu ấn Tô Trung Hòa, tập đoàn Cẩm Tú nhất định phải nghe lời. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Quan trường còn không phải giang hồ sao? 6 tiếng sau khi chương trình được phát sóng, Tô Trung Hòa và một đám người bước lên máy bay đến Thiên Nam. Có một vấn đề được thảo luận trên Internet nhiều năm sau đó. Cho ngươi 100 triệu đô la Mỹ hoặc cho ngươi làm bí thư tỉnh, ngươi chọn cái nào? Một câu hỏi trắc nghiệm về quyền lực và sự giàu có. Các câu trả lời không giống nhau. Bỏ qua những câu trả lời hời hợt bí thư là gì, có hai giả thuyết được công chúng đồng tình nhất. Một, lựa chọn phú quý ít nhất có thể vô tư hưởng thụ yến tiệc, sắc dục, trong khi chức bí thư chỉ giữ được có vài năm. Sau khi về hưu, chẳng ai còn hỏi thăm nữa. Hai, lựa chọn quyền lực. Một khi đạt được vị trí này, của cải có thể huy động, nhân lực và vật lực có thể kiểm soát đã không còn tính bằng 100 triệu nữa. Đương nhiên còn mạnh hơn 100 triệu nhiều. Câu trả lời nào đúng thì không ai biết. Dù sao bất kể tỷ phú hay bí thư, không ai rảnh rỗi đi trả lời vấn đề này. Nhưng có thể khẳng định một điều, cho dù ngươi chọn quan điểm nào, ở Hạ Quốc, quyền lực vẫn áp đảo tài phú. Ông chủ Mạnh xuống đài, Tô Trung Hòa lên nhậm chức. Trong lòng rất nhiều người Thiên Đô, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Một cơ hội để Cẩm Tú gặp xui xẻo. Trên thế giới này không bao giờ thiếu những kẻ đầu cơ chứ đừng nói chi những quần chúng hại người và hại chính mình. Máy bay đã bắt đầu lăn bánh trên đường băng, Tô Trung Hòa tháo khăn bịt mắt xuống. Ngoài cửa sổ trời đã khuya, sương mù mịt mờ. Trên cửa sổ máy bay còn đọng lại những hạt mưa mơ hồ, có thể thấy bầu trời vừa trải qua một trận mưa lớn. Không ai có thể nhìn ra được áp lực của hắn. Trong thời kỳ khoảng trống quyền lực trước khi nhậm chức, Tô Trung Hòa rất thoải mái. Giờ đây những ngày tháng thảnh thơi rõ ràng đã kết thúc, sự nhạy cảm và cảnh giác chính trị cần thiết phải luôn được duy trì. Chương 1974. Yakuza khi Tô Trung Hòa xuống máy bay đã có một đội ngũ nhân viên hùng hậu chào đón hắn. Các nhân viên phụ trách bảo vệ đứng thẳng, các nhân viên phụ trách tiếp đón đều cười tươi vui vẻ. Nam nhân hít sâu một hơi, gương mặt nở nụ cười công thức. Hắn biết rõ kể từ giờ phút này, hắn đã là trung tâm chính trị và kinh tế của Thiên Nam. Thiên Nam với dân số 60 triệu người này sẽ vận hành và phát triển theo mong muốn của hắn. Tất cả các vấn đề nhân sự, vấn đề mang tính đột phát và vấn đề bè phái đều cần hắn chinh phục và giải quyết từng vấn đề một. Nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn là trung tâm của quyền lực. Hết thảy mọi người và mọi vật đều phải tuân theo ý của hắn. Trong lúc Tô Trung Hòa đặt chân đến Thiên Nam một vùng đất mà hắn chưa bao giờ đặt chân đến, Otomo đã trở về nơi mà hắn đã rời đi nhiều năm, Kyoto. Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Kyoto là đường phố sạch sẽ và ngăn nắp, giá cả đắt đỏ và những kẻ mê tiền. Rất ít người biết rằng nơi này cũng có khu ổ chuột, chỉ là những người đông doanh đạo đức giả và kiêu ngạo đã đổi khu ổ chuột thành một cái tên hay hơn. Khu vực thung lũng. Nơi được đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ du lịch này có đầy đủ các loại người vô gia cư phá sản, nghiện ma túy và thanh thiếu niên nổi loạn chạy trốn. Tất nhiên cũng có phần tử bang phái lăn lộn không được như ý muốn. Đây là khu vực bị cảnh sát lãng quên, nhiều người thường chết ngoài đường vài ngày sau mới được phát hiện, không ai chịu điều tra xem tại sao những người này lại chết. Thi thể được đưa đến lò hỏa táng một cách vội vàng, tất nhiên sẽ không có cách nào để thu chi phí. Đây có thể là lợi ích cuối cùng mà quốc gia này mang lại cho bọn hắn. Kết cục của kẻ thất bại. Cũng giống như Thiên Đô, Kyoto hôm qua cũng đã trải qua một trận mưa lớn. Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của Otomo, có chút gì đó giống như hoài niệm. Nam nhân cầm ô màu đen bước vào cống nước thải sâu đến mắt cá chân, đi thẳng đến nơi quen thuộc. Đi đến cuối con hẻm, một ngôi nhà xuất hiện trước mặt Otomo. Không giống như những căn nhà đổ nát khác, căn nhà này là một trong số ít những căn nhà mới ở khu vực này, có 2 tầng, hình hộp. Trên tường ốp gạch màu lục lam phản chiếu. Dường như năm tháng ngắn ngủi không để lại quá nhiều vết tích trên căn nhà này. Nơi này đã từng là địa bàn của tổ chức Otomo thuộc hội Sano. Chỉ là tất cả những thứ này đều đã biến mất trong một âm mưu mấy năm trước. Otomo nhếch miệng cười nhìn cánh cổng sắt hoen gỉ. Hắn biết có rất nhiều chuyện cuối cùng không thể quay trở lại như trước. Tổ chức Otomo đã không còn. Hiện Otomo là người phụ trách chi nhánh đông doanh của công ty Viễn Dương Quốc tế Cẩm Tú. Dạ tâm của Tô Bình Nam lúc nào cũng bừng bừng. Hiện tại, tập đoàn Cẩm Tú không chỉ muốn thâu tóm toàn bộ mạng lưới hải ngoại của tập đoàn Viễn Hoa, mà còn muốn dùng con cờ Otomo để chen chân vào quyền lực của xứ sở Hoa Anh Đào. Tổ chức Otomo có tồn tại hay không, Tô Bình Nam không quan tâm. Hội Sang Nô vẫn còn đó. Nó vẫn là vị trí hàng đầu trong số nhiều thế lực ở Kansai. Hơn nữa, Otomo có uy tín cực cao trong các cấp thấp hơn của hội Sang Nô. Đây mới là điều mà Tô Bình Nam nhìn trúng. Với sự giàu có và sức mạnh mà tập đoàn Cẩm Tú sở hữu, không khó để nâng đỡ một tổ chức khác. Nhưng Tô Bình Nam giả tâm bừng bừng sẽ thỏa mãn với một tổ chức nho nhỏ sao? Không ai tin. Bước kế tiếp phải làm sao bây giờ? Quang Siêu nhìn Otomo đang im lặng, lên tiếng hỏi, giọng điệu rất cung kính. Lần này có không ít người đến làm việc cho chi nhánh đông doanh của công ty Viễn Dương Quốc tế Cẩm Tú. Cấp trên đã ngầm thừa nhận Otomo sẽ làm chủ mọi chuyện. Cho nên, Quang Siêu phải tôn trọng đối phương. Tổ chức Otomo không còn, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều đã chết. Otomo suy nghĩ một chút rồi đáp, vì các thế lực địa phương rất bài ngoại. Các ngươi đều là người Hạ Quốc, cho nên chúng ta muốn nhanh chóng có được chỗ đứng vững chắc thì cần phải gây dựng lại tổ chức Otomo. Quang Siêu gật đầu. Gây dựng lại tổ chức Otomo, các tổ chức còn lại của hội Sano nhất định sẽ khai chiến với chúng ta, sẽ chết rất nhiều người. Otomo quay lại nhìn Quang Siêu và những người khác, biểu hiện nghiêm túc. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Quang Siêu mỉm cười đáp, để tập đoàn đã quyết định toàn lực ủng hộ, vậy chúng ta phải xem mạng ai cứng hơn. Xem ai mạng lớn. Bốn từ này đã xác định rõ cách thức khôi phục lại tổ chức Otomo, cũng như dự báo sẽ có rất nhiều người vì việc này mà mất mạng. Nhưng hai người Quang Siêu và Otomo không sợ. Bọn hắn được Tô Bình Nam chọn bởi vì bọn hắn chính là những kẻ liều lĩnh. Trời sinh liều lĩnh. Ở đất nước Hoa Anh Đào, đối với những người dân bình thường, hình xăm là đại diện cho một loại nghề nghiệp. Yakuza. Rất nhiều người cho rằng những tên Yakuza này xăm mình để trông đáng sợ hơn, nhưng thực ra không phải vậy. Nó đại diện cho sự quyết tâm cô lập mình với thế giới. Ở đất nước này, sự phân biệt đối xử với những người có hình xăm đã ăn sâu vào xương tủy. Một khi ngươi xăm mình đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không được làm bất cứ công việc gì liên quan tới chính quyền nữa. Không chỉ vậy, ngươi thậm chí còn không được đặt chân đến rất nhiều nơi. Ví dụ một số khách sạn cao cấp, suối nước nóng. Hay nói theo cách khác, một thanh niên bất lương sau khi có hình xăm trên người tức là hắn đã không còn đường để quay đầu lại, xã hội sẽ không chấp nhận hắn, hắn chỉ có thể đi trên con đường tàn khốc đẫm máu này. Hoặc là trở thành thiên vương, hoặc là chết. Chương 1975, Miruno Yoshi một nhà tắm cũ với những căn phòng nhỏ và những chiếc ghế dài bằng gỗ siêu vẹo, có thể nói là chỗ này đã quá rách nát và lạc hậu. Miruno Yoshi đang nằm trong bồn tắm, những vị khách khác ở xung quanh đều tránh xa nam nhân xăm trổ đầy mình này, ánh mắt sợ hãi xen lẫn sự kinh thường thỉnh thoảng lại lướt qua trên người hắn. Diện tích hình xăm của Miruno Yoshi rất lớn, cũng rất kỳ dị. Hình xăm sặc sỡ sau lưng trông giống như nghệ thuật ukiyo. Đó là một con ác quỷ hung dữ đang cắn thịt tươi trên tay của nó, mà thứ thể hiện rõ nhất cho địa vị trước đây của hắn là hình xăm ở trên bụng và ngực. Trong tổ chức Yakuza tại đất nước này, những người có hình xăm ở bụng và ngực đều là những nhân vật cấp cao, nếu tự ý xăm sẽ phải chịu hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Đây cũng là lý do tại sao những vị khách khác lại sợ hãi đến vậy. Những người này mặc dù không biết tại sao một đại nhân vật trong Yakuza lại hạ mình đến tắm ở nơi tồi tàn như này. Nhưng nói thế nào thì nam nhân này cũng không phải là người mà bọn hắn có thể đụng vào. Không thèm để ý đến ánh mắt của những kẻ xung quanh, Miruno Yoshi phát ra những tiếng rên rỉ thoải mái khi cảm nhận được sự mệt mỏi trong cơ thể mình được nước nóng rửa trôi. Thời gian 2 năm qua của kẻ từng là cánh tay phải của tổ chức Otomo này có thể được coi là rất thảm hại. Hiện tại hắn là một tên lang thang, nguồn thu nhập duy nhất của hắn là nhận cống nạp của một số thanh niên bất lương và công việc dọn dẹp nhà vệ sinh của một hộp đêm. Không phải hắn không có năng lực tồn tại trong các tổ chức khác, mà là vì trong lòng hắn đã xác định cả đời này hắn sẽ chỉ làm việc cho một người. Đó là Otomo Sanwa. Năm đó, kẻ uống chung ly rượu huynh đệ cùng với Otomo khi tổ chức Otomo được thành lập là Miruno Yoshi, hắn rất hung tàn và cực kỳ trung thành với Sanwa Otomo. Hắn không chết không phải vì hắn hèn nhát, mà hoàn toàn là vì hắn mạng lớn. 3 năm trước trong chiến dịch của tổ chức Aikemo hội Sano và tổ chức Kitamura hội Toro nhằm quét sạch toàn bộ tổ chức Otomo trong biển máu, Miruno bị bắn trúng 7 phát đạn. Khi đó không ai nghĩ rằng hắn còn có thể sống được nữa nên không tiếp tục bắn lên người hắn. Nhưng cơ thể cường tráng của Miruno đã giúp hắn sống sót cho đến khi cảnh sát đến. Sau 17 tiếng được cứu chữa trong bệnh viện, hắn đã giữ lại được một mạng. Nhưng sau khi hắn xuất viện, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Tổ chức Otomo đã bị xóa sổ, ngoại trừ Otomo không biết đã đi đâu, trong số 38 người cốt cán còn lại, hình như hắn là người duy nhất còn sống sót. Hắn như con chó nhà có tang trốn khỏi Kyoto, đi đến Hokkaido một nơi khá yên ổn để duy trì cuộc sống, chỉ cần hắn kiếm được tiền là có thể âm thầm trở về tìm thủ lĩnh của mình. Mặc dù mọi người đều nói với hắn rằng Otomo-san đã chết, bị người của Aikimo ném xuống đáy biển, nhưng hắn không tin. Trực giác của Miruno mách bảo hắn Otomo-san nhất định vẫn còn sống. Đứng dậy, chỗ này không hoan nghênh ngươi. Giọng điệu cao vút kèm theo tiếng gầm khàn khàn đặc hữu khiến Miruno không cần mở mắt cũng đoán ra được thân phận Yakuza của kẻ vừa mới đến. Chỉ có Yakuza mới sử dụng kiểu giọng điệu như vậy để thể hiện sức mạnh của mình. Miruno từ từ mở mắt ra. Bốn thanh niên có hình xăm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh bồn tắm, thanh niên cầm đầu để mái tóc dài màu bạc, với bộ dạng kiêu ngạo mà hắn đã nhìn rất quen mắt. Tiểu tử, các ngươi nhìn thấy tiền bối mà không biết dùng kính ngữ sao? Miruno Yoshi chậm rãi đứng dậy, ác quỷ trong tim hiện lên một cách sống động. Ta đã điều tra lai lịch của ngươi rồi, tất cả các tổ chức ở Hokkaido này đều không có tư liệu về ngươi, chắc ngươi thuộc một tổ chức đã bị diệt môn nào đó lưu lạc đến đây đúng không? Thanh niên tóc bạc chỉ có hình xăm sau lưng, xét về đẳng cấp thì rõ ràng là thấp hơn Miruno rất nhiều, nhưng vào thời điểm hiện tại mấy thanh niên lại lộ ra vẻ khinh thường. Vì kẻ trước mặt dùng hình xăm để thể hiện trình độ không phải là chuyện ngày một ngày hai, điều khiến bọn hắn nóng mắt nhất là đám thanh niên bất lương đang học trung học lại cống nộp cho tên khốn trước mặt này những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Vì vậy sau khi điều tra cụ thể, bọn hắn không nhẫn nại được mà lập tức tìm đến đây. Thật là vô lễ, mặc dù sau lần thoát hiểm trong gang tấc đó, cơ thể của Miruno Yoshi vẫn còn để lại nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe về sau, nhưng với tính cách hung tàn của mình, nam nhân không hề sợ những tên trẻ tuổi này. Những vị khách khác trong phòng tắm đã bắt đầu rời đi, bọn hắn không muốn dính líu đến cuộc chiến đổi chủ này. Bột! Miruno tát mạnh vào mặt thanh niên tóc bạc, đồng thời nam nhân gầm lên, "Vì hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy tắc." Theo sau hành động này, vài người lập tức lao vào nhau như dã thú. Âm thanh gầm rú tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Miruno đã đánh giá quá cao sức mạnh chiến đấu của mình. Nếu không phải bị trúng bẫy phát đạn khiến hắn tổn thương nguyên khí, hắn thề lúc này đã đập gãy chân bốn tên này. Kết cục duy nhất cho những kẻ này chính là phải quỳ xuống xin lỗi vì sự vô lễ của bọn hắn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dựa lưng vào một góc của phòng tắm, liều mạng bảo vệ các bộ phận quan trọng của mình, cố gắng tìm thời cơ tốt nhất để phản kích. Bốn thanh niên xuống tay cực kỳ dã man. Miruno ngồi xổm trong góc, máu từ trán chảy ra, rất nhanh mặt đất chuyển thành một mảng đỏ tươi. Chương 1976. Là một việc có ích cho xã hội, Miruno, đã lâu không gặp, từ lúc nào mà ngươi lại biến thành phế vật vậy? Chính vào lúc Miruno bị đánh đến mê man, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai hắn. Đây là giọng nói của Otomo Sanwa. Miruno Yoshi đột nhiên mở to hai mắt. Ở cửa phòng tắm, Otomo Sanwa đang mỉm cười nhìn kẻ từng là cánh tay phải của mình. Đằng sau hắn là 4-5 nam nhân với vẻ mặt cực kỳ sắc lạnh. Sự xuất hiện đột ngột của Otomo Sanwa khiến Miruno đang ở trong tư thế phòng thủ đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh người. Đám thanh niên cũng sững sờ. Chính tại khoảnh khắc này, Miruno Yoshi đã bạo phát. Mấy năm nay hắn như con chó không chủ, hiện tại chủ nhân đã trở về. Vậy thì bất luận thế nào hắn cũng phải dùng sự dũng mãnh của mình để chứng minh hắn vẫn là một con chó dữ. Con chó dữ đó mắt và trán vẫn đang rỉ máu, tiện tay cậy ra nửa viên gạch men màu trắng sắp rơi ra vì nhiều năm không được tu sửa. Mặc dù bề mặt viên gạch men không đủ sắc bén, nhưng đối với Miruno Yoshi lúc này mà nói, như vậy đã đủ để giết người. Khi tên thanh niên tóc bạc vừa định thần lại, viên gạch men do Miruno Yoshi vung ra đã cách động mạch cổ của hắn chưa đến 1 cm. Có thể trở thành cánh tay phải trong một tổ chức Yakuza không kẻ nào xuống tay mà mềm lòng, đối với việc giết người này, bọn hắn sớm đã coi là chuyện bình thường. Thanh niên tóc bạc vội vàng lùi lại. Nhưng viên gạch men vẫn cứa được vào cổ hắn. Máu từ cổ phun ra như suối, phun đầy đầu đầy mặt Miruno, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, trong tiếng gầm rú, góc nhọn của viên gạch men đã cắm vào cổ thanh niên. Máu phun ra làm những thanh niên còn lại sững sờ. Bọn hắn đứng đó mở to mắt nhìn Miruno Yoshi như một tên điên đang điên cuồng đâm mảnh gạch vỡ vào người đại ca của mình. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Máu quá nhiều làm cho mảnh gạch vỡ trong tay Miruno trơn như bùn. Cuối cùng, sau một nhát đâm cực mạnh, vì trơn trượt mà mảnh hung khí trên tay đó Miruno vĩnh viễn nằm lại trong cổ của đối phương. CMN, dùng dao vẫn tốt hơn. Miruno Yoshi đẫm máu đứng dậy, nhìn ba thanh niên còn lại, dường như định giết tất cả để chứng tỏ bản lĩnh của mình. Cả ba thanh niên đều không nhúc nhích, không bỏ chạy. Không phải bọn hắn không muốn chạy, cũng không phải không muốn tiến lên trợ giúp thủ lĩnh, mà là họng súng sau gáy mỗi người đã ngăn cản mọi cử động của bọn hắn. Mà kẻ cầm súng chính là đám người Otomo Sanwa. Đối với những kẻ đã chém giết nhiều năm này mà nói, những tên trẻ tuổi này vẫn còn non nớt như những con chim non mới bay ra khỏi tổ. Thực sự yếu ớt. Dừng tay được rồi, mấy tên này không cần phải chết dưới tay ngươi. Otomo Sanwa ngăn lại, rồi chậm rãi đi về phía Miruno Yoshi, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười hài lòng, y rất tốt, đúng là anh em của ta. Một câu anh em khiến Miruno Yoshi nước mắt giàn giụa, hắn gần như lập tức quỳ xuống trước mặt Otomo, đây đại ca, người đã quay lại, tốt quá rồi. Ta không chỉ trở lại, mà ta còn muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Trong mắt Miruno, lúc này Otomo Sanwa giống như một vị thần. Lần này cho dù ta có phải chết trước mặt đại ca, ta cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước. Miruno cúi đầu xuống. Những kẻ này là ai? Otomo Sanwa vừa nói vừa dùng bán súng gõ vào gáy một thanh niên, vẻ mặt khá lạnh lùng. Bọn hắn là thành viên của một tổ chức nhỏ hội Hanabi, kẻ đang nằm trên mặt đất chính là tên cầm đầu. Miruno Yoshi cung kính trả lời, y hội Hanabi nằm ngoài bốn tổ chức lớn tại Kanto, ở Hokkaido xa xôi nghèo nàn này nó có thể coi là thế lực lớn nhất. Thì ra là thuộc hạ của Watanabe. Mặc dù Otomo đã rời khỏi Nhật Bản nhiều năm, nhưng hắn vẫn nắm rõ thủ lĩnh của những thế lực đang nổi hiện tại. Sau khi cân nhắc vài phút, hắn nhìn sang Quang Siêu từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng. Giết đi. Quang Siêu đưa ra câu trả lời chắc chắn, từ khi chúng ta chưa có nhiều nhân lực và địa bàn, tốt nhất nên ẩn mình trong bóng tối, nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Được, Otomo Sanwa gật đầu, rồi lập tức bóp cò. Thằng. Tiếng súng nặng nề vang vọng trong phòng tắm nhỏ chật hẹp. Dọn dẹp sạch sẽ đi, Miruno. Otomo San ném khẩu súng vẫn còn mùi thuốc súng cho đối phương, thì chúng ta mở đường máu trở về. Trước khi những kẻ lưu vong này trở về đất nước Hoa Anh Đào, Bốp Tô Bình Nam đã nói vài câu với bọn hắn. Cách duy nhất để giành được chỗ đứng, thiết lập lại trật tự và quy tắc chính là phải có năng lực hơn, phải tàn ác hơn tất cả các thế lực cũ. Thế giới này rất phong phú bởi vì mọi thứ đều khác biệt. Tập đoàn Cẩm Tú đang dự định đại khai sát giới tại Đông Doanh, nhưng những việc làm ở Thiên Đô lại rất được lòng người, thực sự làm người ta thấy kinh ngạc. Sau màn khai trương rực lửa của Cẩm Tú Plaza, trong hai ngày qua Tô Bình Nam đã từ chối tất cả các sự kiện phải lộ diện, dường như trở lại thành một nam nhân thích ẩn dật. Sau khi Tô Trung Hòa nhậm chức, hắn chưa thực hiện những việc làm mang tính công kích, mà thay vào đó là theo thông lệ đi đến thăm hỏi các lão cán bộ đã nghỉ hưu. Rồi sau đó không có tin tức gì nữa. Tuy nhiên, có một câu trong bữa tiệc chào mừng của hắn rất đáng để suy nghĩ. Sau lời chào hỏi, đến đoạn kết Tô Trung Hòa nói, đời thiên nam đất rộng vật nhiều, tài nguyên thiên nhiên của chúng ta còn cao hơn nhiều so với GDP của chúng ta. Nơi này có thể coi là một tỉnh giàu tài nguyên. Nhưng tại sao nền kinh tế của chúng ta lại tụt hậu? Tại sao thu nhập bình quân đầu người của chúng ta thấp như vậy? Chính là vì cơ cấu nền kinh tế của chúng ta quá đơn điệu, các đồng chí, chúng ta phải làm một việc có ích cho xã hội. Dưới khán đài tiếng vỗ tay như sấm. Chương 1977. May mắn nhưng những ngày tháng tiếp theo của Tô Trung Hòa lại không hề dễ dàng. Nhậm chức đã 3-4 ngày, động thái lớn nhất của hắn là bước đầu thiết lập hành trình nghiên cứu. Đối với hai phương hướng nhân sự và tài chính, nam nhân cực kỳ thận trọng. Ông chủ Mạnh trước khi rời đi đã để lại cho Tô Trung Hòa hai vấn đề khó. Vấn đề đầu tiên là công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Ông chủ Mạnh không biết là vô tình hay cố ý đã trì hoãn việc đề bạt bổ nhiệm 120 quan chức ngũ phẩm để lại cho Tô Trung Hòa giải quyết. Thứ hai, nhanh chóng thúc đẩy cơ cấu tại Thiên Đô. Không cần nghĩ cũng biết trong số 120 quan chức ngũ phẩm đó có bao nhiêu người thuộc bè phái của ông chủ Mạnh, mà cái tên đầu tiên trong danh sách lại chính là Nhậm Thiết Quân. Một trong 10 người mới được bổ nhiệm về Thiên Nam. Hoàn toàn phủ quyết, Tô Trung Hòa không hề để ý việc Nhậm Thiết Quân có oán trách hay không, nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với toàn bộ bộ máy hành chính tại Thiên Nam. Lực lượng này mạnh đến mức ngay cả Tô Trung Hòa cũng không dám đối đầu trực diện. Đúng là gừng càng già càng cay, quả nhiên lợi hại. Tô Trung Hòa châm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết việc sắp xếp cho Nhậm Thiết Quân ra trận sớm chính là đòn phản kích của ông chủ Mạnh. Gừng càng già càng cay, câu này của Tô Trung Hòa thực sự rất thuyết phục. Thực ra ông chủ Mạnh để lại những vấn đề này cho ông chủ Tô không chỉ là chỉ mũi nhọn vào một mình Tô Trung Hòa, mà là chỉ vào toàn bộ bè phái đứng đằng sau hắn. Đến một vị trí nhất định, vấn đề này chính là một vấn đề lớn, cũng giống như việc sắp xếp chỗ ngồi, nếu như một chỗ ngồi nào đó không được sắp đặt hợp lý, thì những người ngoài cuộc sẽ không thể tưởng tượng được sự nghiêm trọng của vấn đề. Theo thông lệ, Tô Trung Hòa giải quyết vấn đề của Nhậm Thiết Quân như vậy là không đúng quy tắc. Nhưng trạm dừng chân Thiên Nam này đối với Tô Trung Hòa quá quan trọng. Hắn vào được vị trí này có thể nói là kết quả cho sự cố gắng của cả phe nhóm, bất luận là ông chủ lớn ở phía sau hay là bản thân hắn đều không thể chấp nhận được những ngày tháng không có gì đặc sắc này. Thiên hạ là một ván cờ lớn, hắn bắt buộc phải lập thành tích xuất sắc mới trung hòa được lợi ích của mọi người trong phe. Cũng chính vì lý do này, Nhậm Thiết Quân mới nhảy dù xuống Thiên Nam trước thời hạn, mới có thể vừa đến đã được làm vị trí cảnh sát trưởng. Nhưng không thể phủ nhận việc này đã xâm phạm nghiêm trọng tới quyền uy của ông chủ Mạnh. Tại sao? Ta còn chưa đi trà đã nguội rồi. Hay là vì tấm lòng của ta đối với cấp trên chưa đủ? Không phát biểu ý kiến không có nghĩa là không có ý kiến. Trước khi rời đi ông chủ Mạnh đương nhiên không thể mềm lòng, hắn đã dạy cho kẻ tự mãn Tô Trung Hòa một bài học. Về việc tại sao ông chủ Mạnh lại nhanh chóng thúc đẩy cơ cấu Thiên Đô như vậy, Tô Trung Hòa có sự lý giải riêng của mình. Đây là một di sản chính trị. Một di sản ràng buộc nhiều thế lực chính trị, kinh tế của Thiên Nam, một di sản nếu tiến hành mở rộng sẽ cho phép ông chủ Mạnh vẫn còn tiếng nói sau khi nghỉ hưu. Hắn vẫn có tiếng nói ở một mức độ nào đó với các môn đồ trên khắp thiên hạ. Nước cờ này của ông chủ Mạnh rất thông minh. Hiện tại Tô Trung Hòa bắt buộc phải phá giải thế cục. Hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá giải thế cục mới có thể làm cho hắn nhanh chóng ngồi vững tại vị trí, muốn làm gì thì làm. Nam nhân dựa vào chiếc ghế lớn nghỉ ngơi, sau một lúc lâu mới viết vào cuốn sổ tay mà hắn luôn mang theo. Cẩm Tú, Tô Bình Nam. Xưởng Thiên Cương số 1, Tiêu Cương Ngọc. Người phía trên là ngọn núi phải vượt qua nếu muốn thay đổi cơ cấu kinh tế của Thiên Nam. Mà người bên dưới lại là chính là mấu chốt trong việc có thể khống chế được 120 quan chức ngũ phẩm hay không, chính trị mãi mãi là trò chơi của kẻ thông minh. Tô Trung Hòa là kẻ rất thông minh. Tô Trung Hòa định tiêu diệt tập đoàn Cẩm Tú, nhưng tại sao Tô Bình Nam không mài dao chống lại Tô Trung Hòa? Tần Khanh đang làm việc tại đài truyền hình Thiên Đô. Thành thật mà nói, cho đến hiện tại cô gái thực sự vẫn không biết mình phải làm gì. Nàng thậm chí còn không biết mình được làm người dẫn chương trình pháp luật này là ai dẫn dắt. Hồng Tỷ, người thay Bảo Tỷ cũng rất thần bí. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi đến Thiên Đô cũng không đến gặp mình, nhưng áp dụng được những thứ đã học là một việc rất vui. Từ việc lên kế hoạch cho đến các cuộc phỏng vấn, bao gồm cả việc vận dụng nhiều ngôn ngữ và kiến thức khác nhau đã làm cho Tần Khanh có suy nghĩ buông bỏ mọi điều trong quá khứ, tập trung chăm chỉ phấn đấu cho sự nghiệp hiện tại của mình. Nhưng rất nhanh, hiện thực phủ phàng khiến nàng lấy lại được bình tĩnh. Vấn đề bắt nguồn từ việc gần đây đài truyền hình định quay một bộ phim tài liệu tường thuật pháp lý tại hiện trường. Trên danh nghĩa là một bộ phim tài liệu, nhưng dưới con mắt của Tần Khanh, nó giống như một bản ca tụng công lao về hành động chống tội phạm ở Thiên Nam, đồng thời cũng là để giúp Nhậm Thiết Quân lọt vào top 10 người quyền lực. Thời gian cô gái đến đây không dài, nhưng biết được không ít. Những người làm phát ngôn cho truyền thông đều là người thông minh, tin tức Nhậm Thiết Quân không lọt vào top 10, mọi người đều đã biết, thậm chí việc Nhậm Thiết Quân vẫn mãi chưa lọt vào top 10 đã là trò cười tại Thiên Nam. Đối với những người dẫn chương trình trong đài truyền hình mà nói, ai có thể trở thành người dẫn chương trình của bộ phim tài liệu này đều là một việc may mắn. Thứ nhất, bộ phim tài liệu này sẽ được phát sóng trên nhiều đài truyền hình địa phương, đây là một sự tích lũy cực kỳ lớn cho danh tiếng cá nhân. Thứ hai, người dẫn chương trình này sẽ xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng lớn và nhận được vô số ân huệ trong giới chính trị. Con người không thể sống mà không có quan hệ, có được những mối quan hệ này, có rất nhiều việc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Chương 1978. Trái tim loạn nhịp nhưng không ai có thể ngờ rằng vị trí đó lại giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống trúng vào người Tần Thanh. làm toàn bộ đài truyền hình Thiên Đô bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều có một ý nghĩ, nàng dựa vào cái gì mà có được chuyện tốt như vậy? Đồng thời có nhiều thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi. Không ít người bắt đầu cố ý chỉ mũi nhọn vào cô gái nhảy dù xuống này. Việc bị bắt nạt nơi công sở vẫn thường xảy ra. Ví dụ như cố ý làm mất bản thảo của nàng hoặc là bảo nàng đi pha trà thay nước, lần nhiều nhất là vào một buổi chiều giúp đạo diễn chuẩn bị ngoại cảnh, Tần Khanh đã phải chạy đi mua nước 13 lượt. Sức chịu đựng của Tần Khanh rất mạnh mẽ, cô gái luôn mỉm cười chịu đựng, nhưng đến khi có người cố tình dán tấm thẻ có chữ gái điếm lên bàn trang điểm của nàng, hơn nữa còn cố tình đổ phấn trang điểm của nàng vào thùng rác, cuối cùng cô gái vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt. Tâm trạng không tốt đã làm cho bản báo cáo tại hiện trường ngày hôm đó của Tần Khanh xuất hiện vấn đề, cô gái nói sai vài từ vốn không quá quan trọng. Nhưng gần như ngay lập tức việc nàng không cẩn thận trong công việc xảy ra sai sót trong báo cáo đã đến tai ban lãnh đạo cấp cao. Sau khi bị gọi đến văn phòng, Tần Khanh sau khi bị mắng té tát đã hiểu ra mình thật ngây thơ khi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào mà vẫn có thể nhanh chóng hòa nhập với công việc. Tại thời điểm này, trong lòng Tần Thanh đã nghĩ rằng vị trí dẫn chương trình phỏng vấn trong loạt phim tài liệu này sẽ không thuộc về mình nữa. Nhưng sự phát triển của sự việc lại rất kỳ lạ. Nàng vẫn bị mắng và bắt nạt như cũ. Nhưng vị trí này lại vững chắc như một tảng đá, không ai có thể di chuyển. Cô gái phỏng đoán rằng rất có khả năng vị trí này là do Hồng Tỷ sắp xếp cho nàng. Ta thực sự lấy làm tiếc. Với mạng lưới quan hệ của tập đoàn Cầm Tú tại Thiên Nam, nhất cử nhất động của Tần Thanh làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của nữ nhân. Lật dở tất cả tư liệu gần đây của Tần Khanh, Hồng Tỷ cười vui vẻ lạ thường. Nàng không hề có ý xen vào, chỉ cần để Tần Khanh ngồi vững vàng vào vị trí người dẫn chương trình, tất cả những việc khác tự nhiên sẽ đâu vào đó. Còn có thứ gì có thể khơi dậy được tấm lòng muốn bảo vệ người khác của một nam nhân hơn việc cô gái trong mộng của mình bị bắt nạt? Nói với ông chủ chúng ta không cần ra tay giúp đỡ. Bởi vì ta cảm thấy như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn, Đoàn Ý Hồng nhìn Lục Viễn giao tài liệu đến, cố gắng giải thích lý do tại sao mình làm như vậy. Chúng ta chỉ cần kết quả, chúng ta sẽ không can thiệp vào những gì ngươi làm. Lục Viễn ngắt lời Hồng Tỷ, đời ngươi làm việc cho Cẩm Tú thì phải thích ứng với quyền lực mà Nam Ca trao cho. Câu nói đơn giản này của Lục Viễn đã thể hiện tinh tế bối cảnh của một thế lực siêu cấp trước mặt Đoàn Ý Hồng. Vài ngày sau khi Tần Thanh phải chịu sự quở trách tại văn phòng, bộ phim tài liệu bắt đầu quay. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Nhậm Thiết Quân. Quan điểm chỉ đạo của phim tài liệu rất rõ ràng. Đó là làm nổi bật sự thù ghét cái xấu và sự thông minh có năng lực của Nhậm Thiết Quân, người viết kịch bản là một tay lão luyện trong việc thao túng lòng người, người mà sau này viết quảng cáo cho bóng đá thế giới đó hiểu rất rõ đạo lý chỉ có sự đồng cảm mới có thể lay động lòng người. Vì vậy kịch bản của bộ phim tài liệu đã viết rất nhiều về quá khứ của Nhậm Thiết Quân, đặc biệt nhấn mạnh việc Nhậm Thiết Quân cũng chỉ là một người bình thường, cũng phấn đấu từ cơ sở từng bước thăng tiến lên. Như vậy sẽ làm cho Nhậm Thiết Quân càng thực tế hơn. Nếu như cứ dựa theo kịch bản này mà quay, những thứ khác không nói, nhưng việc Nhậm Thiết Quân trở thành anh hùng của nhân dân thì chắc chắn sẽ không thoát được. Vinh dự, hai chữ này nằm trong tay người có quan hệ và năng lực đại diện cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Địa điểm phỏng vấn không được quay ở văn phòng rộng rãi uy nghiêm của Nhậm Thiết Quân, mà chọn một căn phòng lộn xộn nhất, cũng chính là phòng họp nhỏ của tổ cảnh sát hình sự. Phải nói rằng hoàn cảnh ở đây có thể khiến Nhậm Thiết Quân trông có vẻ cực kỳ dễ gần. Con cáo già Nhậm Thiết Quân có chút sững sờ khi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Khanh. Khuôn mặt trắng trẻo, trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy trắng và để tóc dài với khăn trùm đầu. Tất cả những thứ này và hình bóng từng ở trong trái tim hắn hợp thành một. Nhưng Nhậm Thiết Quân che giấu rất tốt, hắn chỉ mất vài giây để trở lại bình thường, tuy nhiên kẻ cao cao tại thượng như Nhậm Thiết Quân lần đầu tiên chủ động đưa tay ra trước, giọng điệu cũng rất khách sáo. Nhậm tiên sinh, chúng ta hãy đối chiếu kịch bản trước. Mặc dù Tần Khanh cảm thấy ánh mắt của Nhậm Thiết Quân có chút kỳ lạ, nhưng nàng vẫn là một cô gái mới bước vào xã hội nên không nghĩ được nhiều, mà ngược lại rất nghiêm túc bắt đầu làm việc. Theo tư liệu của chúng ta, Nhậm tiên sinh năm 18 tuổi thi đỗ vào trường Đại học Chính trị Pháp luật Hán Đông. Khi đó cả làng đã gom tiền giúp ngươi lên đường. Mà sau đó ngươi cũng thường xuyên trở về làng. Người ta nói rằng ngoài cảnh phục ra ngươi chưa bao giờ mua một bộ quần áo nào có giá trị hơn 10 tệ. Cô gái nói rất tự tin bình tĩnh, mà sự dịu dàng trong lời nói lại khiến Nhậm Thiết Quân thất thần trong giây lát. Đặc biệt, kỹ năng diễn xuất của Tần Khanh rất tốt, ánh mắt ngưỡng mộ của nàng khi nói chuyện càng làm cho trái tim của Nhậm Thiết Quân loạn nhịp. Chương 1979. Phá thế trận địa lương của ta không cao, việc này không có gì để nói. Ta chỉ làm những gì trong khả năng của mình để báo đáp ba mẹ và bà con làng xóm. Nhậm Thiết Quân hiểu rằng lúc này càng khiêm tốn thì càng có được thiện cảm, hắn biểu đạt hết sức khiêm tốn, thì huống hồ ta bận rộn với công việc, phần lớn thời gian đều để tăng ca, nên không chi tiêu gì cả. Mặc dù tiền lương thấp, nhưng làn sóng cải cách mở cửa hiện tại đang lan rộng khắp đất nước. Tần Khanh hỏi câu tiếp theo, vì dựa vào quan hệ nhiều năm của ngươi cộng thêm trí thông minh và năng lực, ra ngoài kiếm tiền chắc chắn không khó, tại sao ngươi vẫn ở tại cương vị nguy hiểm như vậy? Tần Khanh nhìn vào kịch bản trong tay, giọng điệu khâm phục, để có bốn lần ngươi xung phong lên phía trước, suýt chút nữa thì hy sinh, giờ người bước ra từ gian khó mới hiểu được cuộc sống hiện tại thật không dễ dàng. Đây cũng là lý do tại sao ta vẫn luôn không nỡ rời xa nghề cảnh sát. Nhậm Thiết Quân biểu cảm nặng nề đốt điếu thuốc, vì tài sản của rất nhiều người vất vả tích góp cần có người bảo vệ, mà ta sẵn sàng làm người phụ trách công việc đó. Lời dẫn, trong văn phòng đơn sơ bừa bộn này, bên trong con người trông rất bình thường này, ta đã biết được sự ngưỡng mộ là như thế nào. Trên thế giới này lấy đâu ra sự bình yên, chẳng qua chỉ là có một số người vẫn đang tiến về phía trước để bảo vệ cho chúng ta. Buổi phỏng vấn đầu tiên diễn ra rất suôn sẻ, Nhậm Thiết Quân và Tần Khanh trao đổi rất vui vẻ. Tại thời điểm này Nhậm Thiết Quân chỉ thấy rất quý Tần Khanh, trong lòng không hề có suy nghĩ gì khác. Trong quan trường nhiều năm như vậy, Nhậm Thiết Quân vẫn biết khống chế bản thân. Nhưng sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc được 20 phút, Nhậm Thiết Quân nhìn thấy Tần Khanh đi xuống cầu thang với rất nhiều thiết bị, trái tim của hắn đã động lòng trắc ẩn. Tại sao lại không có ai giúp ngươi vậy? Nhiều thiết bị như vậy một mình ngươi làm sao bê được? Nhậm Thiết Quân có chút ngạc nhiên hỏi, nhìn thấy mồ hôi trên trán cô gái và chiếc váy trắng đã bị dính bẩn, nam nhân không kìm được nhíu hai hàng lông mày. Bê vài lần là được, Tần Khanh lau mồ hôi, mỉm cười đáp lại, giờ ở đài truyền hình nói có việc khẩn cấp cần nhân lực, bọn hắn đều chạy đi hỗ trợ rồi, một mình ta có thể xử lý được. Tần Thanh không hề nói thật. Cô gái biết rất rõ việc này là sự trả đũa của các nhân viên khác cho sự bất mãn về việc nàng được nhận vị trí người dẫn chương trình này. Nhưng nói cái này ra có tác dụng gì? Ô hát, để ta gọi người giúp ngươi mang xuống. Nhậm Thiết Quân không chịu thừa nhận, nhưng trong vô thức, trong lòng nam nhân đã bị sự kiên cường của cô gái lay động. Nam nhân đứng bên cửa sổ phòng làm việc của mình, nhìn theo bóng lưng cô gái đang loay hoay gọi một chiếc taxi rồi rời đi, hồi lâu không nói lời nào. Hắn là kẻ thông minh, nhìn qua đã có thể thấy được cuộc sống của cô gái tại đài truyền hình vốn không hề dễ dàng. Vài phút sau, Nhậm Thiết Quân gọi điện đến văn phòng, để buổi tối đài truyền hình có tiệc đúng không? Nói với giám đốc Hạ đài truyền hình ta sẽ đến dự. Nhậm Thiết Quân không biết, Tần Thanh cũng không biết, kỳ thực cảnh tượng đó của hôm nay không phải là sự trả đũa của những người trong đài truyền hình, mà là do Hồng Tỷ một tay dàn xếp. Nữ nhân đã nghiên cứu nam nhân rất kỹ càng. Đừng nghĩ rằng muốn quyến rũ nam nhân thì phải trang điểm đậm ăn mặc ít, một thợ săn thực thụ thường cần phải hiểu tâm lý của con mồi. Đối phó với một con cáo già như Nhậm Thiết Quân, bộ dạng yếu đuối đáng thương sẽ có hiệu quả hơn. Rất nhanh bộ phim tài liệu được phát sóng. Từ việc này có thể thấy được sự háo hức của Nhậm Thiết Quân. Khi bộ phim tài liệu được phát sóng, Lục Viễn đã nhảy dựng lên, gầy đánh rắm. Thối không chịu được. Vậy con gái hắn dựa vào cái gì có thể đi du học ở Apennines, dựa vào tiền lương 320 tệ của hắn? Tô Bình Nam xua tay, nói ra một câu khiến Lục Viễn vô cùng choáng váng. Nói dối là chuyện tốt. Rất nhiều con cừu đều cần những lời nói dối này. Hơn nữa việc Nhậm Thiết Quân nhiều lần vào sinh ra tử thực sự là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng không tính là đang nói dối, người này thực sự đã rất tiết kiệm trong cuộc sống cá nhân của mình. Nam nhân nói lời sắc bén, đời trên thế giới này, lời nói dối không hề hại người, mà chính sự thật mới là con dao giết người. Vỗ nhẹ vào mặt Lục Viễn vẫn còn đang ngơ ngác, nam nhân ha ha cười lớn, để đừng quên là muốn lừa kéo cối cần phải bịt mắt đi. Thời gian sẽ không bao giờ vì bất cứ thứ gì mà dừng lại, quay đi quay lại, Tô Trung Hòa đã đến Thiên Nam được một tuần. Kẻ mới nhậm chức này sau khi nghiên cứu một số dự án thí điểm cải cách doanh nghiệp nhà nước, cuối cùng đã thực sự tiến hành được bước đầu tiên. Tô Bình Nam vẫn luôn chú ý đến kẻ mới đến Thiên Nam này, các thuộc hạ đều cho rằng lão đại của mình đã quá cẩn thận và xem trọng Tô Trung Hòa, nhưng chỉ có Tô Bình Nam mới biết rõ hắn chú ý nhất cử nhất động của Tô Trung Hòa, như vậy chẳng qua là muốn học hỏi cách nghĩ của đối phương. Trong một thời không khác, Tô Trung Hòa tuyệt đối là nhân vật số một, với kỹ năng và năng lực của mình, có thể gọi hắn là Long Phượng giữa quần hùng. Vì vậy Tô Bình Nam muốn xem hắn làm thế nào để phá được thế trận này. Phá được thế trận do ông chủ Mạnh để lại. Tô Trung Hòa đã là một việc mà tất cả mọi người đều không ai ngờ tới. Trong tình cảnh trăm việc vây quanh, hắn đã dành ra một buổi chiều để đến thăm một ông lão đã nghỉ hưu nhiều năm, thậm chí còn có hứng thú với việc xới đất trồng rau trong mảnh vườn nhỏ của ông lão, bận đến mức không kịp thở. Chương 1980. Lý Kỳ Xương ông lão họ Tiêu, tên là Tiêu Cương Ngọc, từng là xưởng trưởng xưởng Thiên Cương số 1, nhưng đã nghỉ hưu nhiều năm rồi. Có thể nói rằng người này đã rút lui khỏi sân khấu. Số người tại Thiên Nam biết đến cái tên mà Tô Trung Hòa đã trịnh trọng ghi vào sổ tay của mình này không nhiều, nhưng lý lịch của người này khá ấn tượng. Hắn là anh hùng đã sống sót qua mưa bom bão đạn. Hắn là nhân vật đã tham gia cuộc vạn lý trường trinh. Bất luận là thành tích hay là những vết sẹo trên cơ thể hắn đều khiến các quan chức cấp cao hiện tại của Thiên Nam trở nên mờ nhạt khi đem ra so sánh. Cả hai bận rộn cả buổi chiều, không ai biết hai người đã nói những gì. Tô Bình Nam nhận được tin tức rất nhanh, nam nhân cau mày im lặng suy nghĩ. Một nhân vật đã rút khỏi sân khấu từ lâu có đáng để Tô Trung Hòa đại sứ biên cương này dành cả buổi chiều để thăm hỏi không? Quan tâm người có công? Đối với cách nói này của bên chính quyền, Tô Bình Nam cười khẩy. Nam nhân nhìn Lục Viễn, để có một vài quân cờ sắp phát huy tác dụng rồi. Ta muốn biết Tô Trung Hòa đã nói những gì tại nhà Tiêu Cương Ngọc. Rõ, ta đi làm ngay. Lục Viễn cúi người rồi rời đi. Học giỏi để làm quan. Đây là điều mà tất cả mọi người tại Hạ Quốc đề công nhận. Đặc biệt là trong thời đại này khi các rào cản xã hội còn chưa rõ ràng, lựa chọn đầu tiên của nhiều sinh viên đại học ưu tú là xin vào làm việc tại sở cảnh sát. Lý Kỳ Xương chính là một trong số đó. Trong năm vừa qua, thành tích tốt nghiệp Đại học Nhân dân của hắn vô cùng bắt mắt. Việc chàng thanh niên sinh ra ở một thị trấn tại Thiên Nam này dựa vào thành tích xuất sắc thi được vào văn phòng cảnh sát đã gây chấn động rất lâu trong thị trấn này. Thế sự như nước, nóng lạnh chỉ mình mới biết. Trong mắt những người thân suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, hắn là một đại nhân vật ăn cơm nhà quan, là bầu trời của bọn họ, là niềm tự hào của bọn họ. Nhưng trong con mắt của Lý Kỳ Xương, hắn là một nhân vật nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Quan trường là nơi lý lịch bối cảnh cực kỳ được coi trọng. Một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp về đơn vị, vậy thì ngươi chỉ có thể bắt đầu từ những công việc vụn vặt. Có tài. Có tài cũng phải chèn ép ngươi, mài dũ ngươi bỏ đi những góc cạnh không thích hợp với chốn quan trường, mài dũ ngươi cho đến khi ngươi trưởng thành mới tính là đang bồi dưỡng ngươi. Tuy nhiên tài năng văn chương của Lý Kỳ Xương thực sự đáng kinh ngạc. Các bài phát biểu của rất nhiều lãnh đạo đều được chuyển đến tay hắn, dần dần hắn đã có được một số quan hệ. Nhưng nó không hề có tác dụng gì để thay đổi chỉ số hạnh phúc trong cuộc đời hắn. Hắn vẫn ở ký túc xá với lương một tháng là 105 tệ, tán được một cô bạn gái ở Thiên Đô cũng không dám đưa đối phương đi nhà hàng nhiều lần. Tuy nhiên bạn gái và gia đình nàng lại rất hài lòng với hắn, bởi vì đây rõ ràng là một cổ phiếu tiềm năng với bát cơm vàng. Nhưng những người thân nghèo ở quê lại không hiểu cho hắn. Lên thành phố tìm việc làm, gặp phải mâu thuẫn, hay là mất tiền, đều đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Việc này khiến Lý Kỳ Xương có chỗ khó mà không thể nói ra, đồng thời cũng không thể từ chối. Bởi vì trong mắt người dưới quê, người chính là đại nhân vật, người không giúp chính là quên đi tổ tiên, chính là không có lương tâm. Khi đó, tình cờ trong một bữa tối hắn đã quen được ông chủ Dương, người sau này đã giúp hắn rất nhiều. Mặc dù hắn biết rất rõ mình chỉ là một nhân vật nhỏ trong đồn cảnh sát, không giúp được gì cho đối phương, nhưng ông chủ Dương rất nhiệt tình. Chỉ cần là việc của Lý Kỳ Xương, hắn đều sẵn sàng giúp đỡ một tay, dần dần hai người trở thành bạn tốt chuyện gì cũng có thể nói ra. Ông chủ Dương thậm chí còn giúp hắn mua một căn nhà trả góp với giá thấp, việc này giúp hắn cuối cùng cũng coi như có chốn nương thân tại Thiên Nam, cũng điền được một hạng mục trong việc bàn chuyện hôn nhân với bạn gái Vương Nghiến. Người ưu tú chỉ cần một cơ hội là sẽ thăng chức. Vào năm làm việc thứ năm của Lý Kỳ Xương, cơ hội của hắn cuối cùng đã đến. Vì tài năng văn chương xuất chúng, hắn được Tề Toàn Thành chủ nhiệm mới của văn phòng nhìn trúng, được điều động đến làm thư ký bên cạnh tỉnh trưởng Tô Trung Hòa. Vẫn là người cũ, vẫn là lương cũ. Nhưng vì thân phận thay đổi, Lý Kỳ Xương dường như đã chuyển sang một thế giới khác. Những đại nhân vật từng xem thường hắn, bây giờ khi thấy hắn lại cười lớn chủ động chào hỏi. Các loại tiệc tùng giống như thủy triều tìm đến với hắn, rất nhiều việc trước đây hắn cho là vô cùng khó khăn. Hiện tại chỉ cần một cú điện thoại đã có người giúp hắn xử lý mọi việc. Lý Kỳ Xương rất thông minh, hắn hiểu rằng mình vẫn đang trong thời gian thử việc, chưa thực sự trở thành người của ông chủ Tô. Vì vậy với tính cẩn thận và biết nghĩ cho đại cục, hắn đã từ chối tất cả các bữa tiệc, khi tiếp xúc với những đại nhân vật vẫn khiêm tốn như lúc trước. Bởi vì hắn biết mình nhất định không được làm cho Tô Trung Hòa thấy phản cảm, chỉ có ở vị trí này tiếp tục cố gắng hắn mới thật sự có được tất cả. Nhưng có một bữa tối của một người mà hắn không thể từ chối. đó là Dương Minh. Người anh em tốt này đã giúp hắn vượt qua rất nhiều khó khăn khi hắn vẫn còn chưa thăng tiến. Địa điểm ăn uống không được quá cao cấp. Cũng đừng gọi người nào khác đến tham gia, coi như là anh em nói chuyện tán gẫu thôi. Đây là câu trả lời của Lý Kỳ Xương cho lời mời ăn tối của Dương Minh. Không thành vấn đề. Dương Minh vui vẻ đáp lại, để có một trang trại nghỉ dưỡng ở ngoại ô phía Tây vừa mới khai trương, người không nhiều, ta kiếm chút rượu ngon coi như chúc mừng sự thành công của ngươi người anh em của ta. Chương 1981. Muốn thoát khỏi chỗ thị phi sau khi xem lịch trình của ông chủ, Lý Kỳ Xương đồng ý, vậy chúng ta phải kết thúc trước 9 giờ, cũng không nên uống quá nhiều rượu. Ta sợ ban đêm ông chủ Tô có việc đột xuất tìm ta. Lúc này Lý Kỳ Xương vẫn không hề biết rằng một con kiến nhỏ như hắn không biết từ lúc nào đã trở thành một quân cờ của một con quái vật khổng lồ trong suốt những năm qua. Một hạt giống, suốt quá trình từ lúc nảy mầm đến khi trưởng thành cần có đủ sự kiên nhẫn, mà thời điểm này đã đến mùa thu hoạch. Bán mẫu địa, đây là tên trang trại nghỉ dưỡng mà Dương Minh hẹn gặp Lý Kỳ Xương. Mặc dù là trang trại nghỉ dưỡng, nhưng cách bố trí trang hoàng lại rất đặc sắc. Đặc biệt là những phòng riêng giống như sân vườn nông trang không chỉ giữ được hương vị thiên nhiên mà còn đảm bảo đủ riêng tư. Lý Kỳ Xương rất hài lòng với môi trường ở đây. Ca ca, không cần khách sáo như vậy. Những năm này Dương Minh đã giúp đỡ Lý Kỳ Xương rất nhiều, chàng thanh niên Lý Kỳ Xương này vẫn chưa bị xã hội làm cho mục nát hoàn toàn, vì vậy câu nói này thực sự rất chân thành. Hiện tại cho dù ngươi có việc cũng đừng trông chờ vào đệ đệ. Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, sau khi uống hết hai chén, Lý Kỳ Xương khoác vai Dương Minh, để chúng ta đều còn trẻ, ngươi phải kiên nhẫn. Sau này ta nhất định sẽ không để ca ca phải chịu thiệt. Trước kia khi hai người ăn uống, mặc dù Dương Minh cực kỳ thoải mái, nhưng mang ơn người ta phải kính nể người ta, Lý Kỳ Xương vẫn có chút tỏ ra lễ phép. Nhưng bây giờ bất kể là giọng điệu hay là thái độ, Lý Kỳ Xương đều đã đảo khách thành chủ, có thể nhìn ra được chính quyền lực đã đem lại sự tự tin cho hắn. Dương Minh nhìn Lý Kỳ Xương bằng ánh mắt có chút phức tạp. Có thể nói hiện tại chỉ cần không phải kẻ mù đều có thể nhìn ra tiềm năng của Lý Kỳ Xương, một thư ký thân cận của một tỉnh trưởng sau này ít nhất phải là đứng đầu chính quyền của một huyện. Đừng đánh giá thấp quyền lực của huyện trưởng. Trong một huyện có rất nhiều dự án và hạng mục, dựa vào quan hệ của hai người cho dù tùy ý chọn một vài cái cũng chắc chắn là những hạng mục lớn. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Bởi vì ngay từ đầu khi Dương Minh tiếp cận và trở thành bạn của Lý Kỳ Xương, đó chẳng qua chỉ là yêu cầu của tập đoàn Cầm Tú đối với một nhà phân phối như hắn. Hắn là người kẻ đầu tiên đi theo Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy. Sau đó bởi vì lý do gia đình, hắn quyết định làm ăn một mình, Tô Bình Nam cực kỳ hào phóng, không chỉ giao cho hắn rất nhiều hạng mục liên quan đến mình, mà còn đưa cho hắn 20 vạn tệ làm vốn. Đối với Tô Bình Nam, Dương Minh không chỉ vô cùng cảm kích mà còn cực kỳ sợ hãi. Những thứ khác không nói. Một kẻ lập nghiệp từ dưới đáy xã hội vậy mà nhiều năm trước đã đặt cược vào Lý Kỳ Xương, tầm nhìn chiến lược này khiến người chấp hành thực hiện Dương Minh phải khiếp sợ. Hơn nữa với phong cách làm việc tàn nhẫn của Tô Bình Nam, hắn không dám có một chút suy nghĩ nào về việc làm trái ý muốn của đối phương. Chỉ có điều Dương Minh không hề biết là trong những năm qua, có ít nhất một nửa số tài năng trẻ ở nhiều bộ phận chủ chốt có quan hệ chặt chẽ với Cẩm Tú mà không hề hay biết. Chẳng qua mối liên hệ với Lý Kỳ Xương đột nhiên nổi lên mà thôi. Tình tiết có thể phản ánh được rất nhiều điều, dạ tâm của Tô Bình Nam đối với Thiên Nam được thể hiện rất rõ trong vấn đề này. Ta không cầu xin ngươi làm việc gì, nhưng hôm nay còn có người muốn gặp ngươi. Dương Minh nhìn Lý Kỳ Xương, hạ giọng nói, để hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi nên trả lời cái đó. Hãy tin ca ca, việc này tốt cho ngươi. Nhiều năm qua lại, Dương Minh thực sự coi Lý Kỳ Xương như một người bạn. Hắn biết kết cục của Lý Kỳ Xương nếu từ chối tập đoàn Cầm Tú. Vì vậy hắn cực kỳ nghiêm túc nói ra điều đó. Cái gì? Lý Kỳ Xương ngơ ngác nhìn Dương Minh, rõ ràng lời nói của Dương Minh khiến hắn nhất thời không thể hiểu được ẩn ý trong đó. Lạc cạnh. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một nam nhân thân hình vạm vỡ bước vào. Không mời mà đến, thực sự ngại quá. Lục Viễn nhếch miệng lên cười, coi như đã chào hỏi hai người bọn hắn. Lý Kỳ Xương hô hấp trở nên gấp gáp, hắn không hề biết Lục Viễn là ai. Nhưng nhìn thấy Dương Minh lập tức đứng dậy với vẻ mặt cung kính và sự lạnh lùng trong mắt của kẻ vừa mới đến, hắn hiểu được đây là một nhân vật lớn. Để ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lục Viễn, giám đốc của tập đoàn Cẩm Tú. Ngay khi Dương Minh nói bốn từ ệ tập đoàn Cẩm Tú, Lý Kỳ Xương đứng bên cạnh lập tức biến sắc. Ở Thiên Đô, có ai không biết tập đoàn Cẩm Tú chứ? Trong ấn tượng của Lý Kỳ Xương, kẻ đứng đầu doanh nghiệp tư nhân này có lai lịch phức tạp đen tối. hơn nữa có vô số tin đồn không rõ ràng. Loại thế lực này, trước đây Lý Kỳ Xương không thể với tới, mà bây giờ phải thận trọng giữ khoảng cách. Dù sao những tin về Thiên Nam Hai Tô được đồn thổi khắp nơi, với thân phận nhỏ bé như hắn làm sao có gan xen vào giữa hai đại nhân vật này. Giám đốc Lục, ngưỡng mộ từ lâu, Lý Kỳ Xương đứng dậy, giọng điệu vô cùng khách sáo, "Ngày ta còn có chút việc ở chỗ ông chủ Tô, nên phải về trước, lần sau có cơ hội nhất định sẽ uống một ly với giám đốc Lục." Hắn rất thông minh, một nhân vật như Lục Viễn không thể chạy đến vùng ngoại ô phía Tây mà không có việc gì. Tuyệt đối không thể. Lý Kỳ Xương căn bản không dám nghĩ tới ý đồ của đối phương, tự biết với thân phận của mình không thể xin về sớm, vì vậy lập tức mượn danh của ông chủ Tô, muốn thoát khỏi chỗ thị phi này. Chương 1982. Không được để mất nhuệ khí, ý ông chủ Tô trăm công nghìn việc, nghe nói hôm nay cơ thể có chút không khỏe, cho nên đã đi ngủ sớm rồi. Lục Viễn nhìn Lý Kỳ Xương cười ha ha rồi nói, lời cho dù thư ký Lý là người thân cận của ông chủ Tô, bây giờ đến đó cũng không thích hợp đúng không? Lý Kỳ Xương không nói gì, đem ánh mắt nhìn Dương Minh như muốn cầu cứu. Lục ca, ta có việc xin đi trước, các ngươi cứ nói chuyện đi. Dương Minh cúi người chào hỏi Lục Viễn trước, sau đó mới quay sang nhìn Lý Kỳ Xương, "Ê đệ đệ à, ca ca ta giúp ngươi nhiều như vậy, nhưng thực ra không phải là do ta làm, ta lấy đâu ra bản lĩnh đấy, bao gồm cả công việc của đám thúc thúc nhà ngươi và khoản tiền đặt cọc cho ngôi nhà của ngươi đều là nhờ Lục ca ra tay, để có một số chuyện biết càng ít thì càng tốt." Hiểu rõ điều này, Dương Minh đã nhanh chóng rời đi, tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Lý Kỳ Xương bị dọa sợ rồi. Những lời vừa rồi của Dương Minh làm cho tâm trí hắn giống như vừa trải qua một trận động đất cấp 10. Nhiều năm như vậy Dương Minh giúp đỡ hắn đều là giả tạo sao? Đằng sau là sự giúp đỡ của tập đoàn Cẩm Tú sao? Cơn chấn động làm cho đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Thư ký Lý yên tâm đi, chúng ta gặp mặt sẽ không để bất cứ ai biết, Lục Viễn mỉm cười nói, để còn nữa, có một số việc vĩnh viễn sẽ là bí mật, đương nhiên điều kiện đầu tiên là chúng ta phải trở thành bạn bè. Các ngươi tìm ta làm gì? Lý Kỳ Xương nuốt nước miếng, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Ông chủ Tô bận trăm công nghìn việc lại đến gặp Tiêu Cương Ngọc, ta muốn biết tất cả về cuộc gặp mặt. Lục Viễn nói với ý nghĩa sâu xa, ngươi không cần lựa chọn, cũng không cần sợ hãi. Yên tâm, trở thành bạn của Cẩm Tú, con đường trong tương lai của ngươi chắc chắn sẽ thuận lợi. Nam nhân cầm chiếc cốc chưa ai chạm môi trên bàn, rót đầy, nâng ly ra hiệu. Điều trước tiên xin chúc mừng thư ký Lý đã một bước lên mây. Nếu như ta từ chối hợp tác, ngươi sẽ làm gì? Lý Kỳ Xương không đáp lại ly rượu chúc mừng của Lục Viễn, mà cẩn thận hỏi một câu hắn muốn biết nhất. Giết chết ta. Trong lúc nói những lời này, đôi mắt của thanh niên hiện lên sự ngang ngược chỉ có ở độ tuổi của hắn. Rõ ràng nỗi sợ hãi đã khiến hắn tin vào một số truyền thuyết về tập đoàn Cẩm Tú. Ngươi đang nói đùa sao? Lục Viễn ngạc nhiên lắc đầu. Đời chúng ta sẽ không làm những chuyện phạm pháp. Ý nghĩa của câu nói này, Lý Kỳ Xương một chữ cũng không tin. Tập đoàn Cẩm Tú thế nào, hắn đã nghe nói. Mà biệt danh của ông chủ tập đoàn là Tiểu Hồng Bào đậm chất xã hội đen. Điều này có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy sự bướng bỉnh trong mắt Lý Kỳ Xương, ánh mắt của Lục Viễn trở nên sắc lạnh, giống như một con dao đang ngâm trong nước đá. Từ thư ký Lý, người đã làm quá vấn đề rồi, giết người trừng phạt. Suy nghĩ của ngươi quá nông cạn, ta chỉ cần một cú đẩy nhẹ là ngươi sẽ mất đi tất cả. Lục Viễn tiếp tục nói, đi ví dụ như, ngươi đã giúp Dương Minh cho một kẻ thoát tội, khi đó hắn đã đưa cho ngươi 3.000 tệ. Tuy ngươi cho rằng đó chẳng qua chỉ là tiền cảm ơn, nhưng người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nam nhân lắc ngón trỏ, giọng điệu chứa đầy sự khinh thường, đời không cần đến chứng cứ nào khác, chỉ với 3.000 tệ đó cũng đủ để ngươi không ngóc dậy được, ông chủ Tô chắc chắn sẽ không trọng dụng một người có vấn đề về đạo đức. Vậy các ngươi muốn biết điều gì? Lý Kỳ Xương sắc mặt tái nhợt, hắn không thể chấp nhận được nếu đánh mất cơ hội khó có được này. Ông chủ Tô đã đến chỗ của Tiêu Cương Ngọc làm những gì và nói những gì, ta muốn biết toàn bộ. Lục Viễn lộ ra nụ cười hài lòng, để bao gồm cả giọng điệu và dấu câu cũng không được bỏ qua. Nửa giờ sau, Tô Bình Nam nhận được tài liệu. Nam nhân không vội mở ra, mà im lặng nghe tất cả những gì Lục Viễn miêu tả về lần gặp mặt Lý Kỳ Xương. Một thanh niên rất thông minh, nhưng vẫn còn hơi non nớt. Tô Bình Nam suy nghĩ vài phút rồi nói, lê cây gậy này cầm hơi nặng, cần phải cho nó một số lợi ích. Lục Viễn gật đầu. Tô Bình Nam cân nhắc trong vài phút, người trẻ tuổi có lòng tự trọng rất cao, phải bắt đầu từ phương diện này để tiếp cận. Nam nhân mở tài liệu ra. Bởi vì Lục Viễn biết với tầm nhìn và sự hiểu biết của mình hoàn toàn không thể phán đoán được mục đích của Tô Trung Hòa, vì vậy hắn đã hỏi rất chi tiết. Thậm chí cả những việc nhỏ như Tô Trung Hòa đi vệ sinh một lần cũng bị hắn ghi lại. Việc này làm cho Tô Bình Nam phải phì cười. Tô Bình Nam gõ bàn, nhìn Lục Viễn, sao vậy? Ngươi không thể nhìn thấu Tô Trung Hòa, nên có chút lo sợ sao? Đúng vậy. Mặc dù không biết lão đại từ đâu phân tích ra nguyên nhân đó, nhưng Lục Viễn đã thành thật trả lời, về hắn có thể làm đến vị trí này chắc chắn không hề đơn giản, mà ta lại không đủ thông minh. Là vương hầu tể tướng thì cao quý hơn chúng ta sao? Tô Bình Nam mở miệng, về từ từ học hỏi, mài dũa bản thân nhiều hơn. Hắn cũng là người, ngươi lại là đại quản gia của tập đoàn Cẩm Tú, không được để mất nhuệ khí. Lục Viễn gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam nhìn vào bản ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tô Trung Hòa và Tiêu Cương Ngọc, cau mày rất lâu mới mở miệng. Tô Trung Hòa muốn tìm hiểu trước khi hành động, là một thủ pháp rất lợi hại. Hiểu được tầm quan trọng của Lục Viễn trong tập đoàn, Tô Bình Nam cũng muốn bồi dưỡng cách nhìn nhận đại cục của đối phương. Nam nhân chỉ vào hai câu trong đoạn ghi lại cuộc trò chuyện, nói, ghi từ hai câu này, người có thể nhìn ra được điều gì? Lục Viễn nhìn vào tư liệu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.